Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 324, đột phá. Ta là cha ngươi, cùng ta muốn trở thành cha ngươi. Khái niệm không giống nhau, một là mắng chửi người, một cái khác là kẻ đáng ghét. Vô luận là người trước vẫn là người sau, đều không phải là Kuma muốn gọi một người xa lạ làm cha. Kuma không làm được, dù là người này là dâu trắng, mạnh nhất nam nhân, hắn cũng kêu không xuất khẩu. Không muốn sao? Ha ha, lão tử rất thưởng thức ngươi. Bartholomew Kuma, thực lực ngươi để cho lão tử thất kinh. Lần đầu tiên nghe nói ngươi tên tiểu quỷ này thời điểm, hay là ở treo giải thưởng đan trên, ngươi làm để cho lão tử kinh ngạc sự tình. Thứ hai lần, thứ ba lần, người ngay cả tiếp theo mấy lần gây ra đại sự tình, mặc dù phần lớn bị hải quân chính phủ che giấu, không có báo ra đến, lão tử biết rõ. Khi đó, lão tử đã rất thưởng thức ngươi. Liên tiếp ngươi làm ra để cho lão tử kinh ngạc sự tình, nhưng vẫn một mình một người. Lão tử còn tưởng rằng ngươi sẽ trở thành lập băng hải tặc, thế mà ngươi cũng không có. Dâu trắng cảm giác sâu sắc vui mừng nói, gia nhập lão tử như thế nào? Hải quân người nghĩ muốn tìm ngươi trả thù, bọn họ cũng phải cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Giang hai cánh tay, hoan nghênh Kuma gia nhập. Phía sau hải tặc từng cái bình khí ngưng thần, nhìn chằm chằm Kuma, không dám lên tiếng. Bọn họ đang nhìn người này là thành vì bọn họ đồng bạn, vẫn là phải tiếp tục đối nghịch với bọn họ. Black biết sắc mặt càng phát ra âm trầm, đen dọa người, bên người thát nói chuyện cùng hắn hắn đều không nghe được. Chết nhìn chòng chọc Kuma, bên cạnh Marco nhận ra được hắn khác thường, lưu một cái tâm nhãn, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Zozu ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kuma, không có rời đi qua. Duy vừa cảm giác được khó chịu, Crocodile tâm tình rất không xong. Dâu trắng ngay trước hắn mặt đào người. Một khi Kuma gia nhập băng hải tặc dâu trắng, vậy hắn chẳng phải là muốn bi kịch. Không được, không thể để cho cái này loại sự tình xảy ra. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Hắn mở ra giọng, lớn tiếng kêu lên, Kuma, không nên tin hắn, người nhưng là ta huynh đệ. Chúng ta đã nói đồng cam cộng khổ. Cùng đi, cùng một chỗ trở về. Người không thể ném xuống ta một người. Dâu trắng buồn cười nhìn Crocodile, ánh mắt tràn đầy ánh sáng, như là hàn quang, ngạch, Crocodile không dám nói lời nào. Cái ánh mắt kia tặc dọa người, hắn tiểu trái tim phốc thông cuồng loạn, lập tức rời đi ánh mắt, nhìn ra phía ngoài đại hải. Người thấy, ta là không sẽ gia nhập các ngươi. Kuma bất đắc dĩ khoát khoát tay, gia nhập dâu trắng, nói thật, đây là một cái rất động người chọn. Gia nhập sau đó, có thể ổn định lại, đi ra ngoài hành tẩu, cũng có một khối nhãn hiệu nổi tiếng bảo vệ. Băng hải tặc dâu trắng người, có thể nói là tứ vô kỵ đạn hành tẩu tại trên biển. Đụng phải hải quân, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi là không có mắt hải tặc, mới sẽ thêm bọn họ ra tay. Nói tóm lại, rất an toàn, không gia nhập sao, cũng được. Các ngươi đã quyết định, lão tử không nói nhiều thừa thải. Dâu trắng lần nữa cầm hắn trường đao, tự nhiên ác liệt ánh đao sen kẽ tới, muôn vàn ánh đao tách ra đóa cánh hoa, nhiếp hồn chói mắt, né tránh, trên gương mặt truyền tới thanh âm chói tai. Kuma cảm giác trên mặt nóng lên, nhiệt lưu theo da thịt chảy xuống. Hắn không có thời gian nghĩ nhiều, lui về phía sau, hai chân dẫm đạp lên không khí. Soru đi ra ngoài, kéo dài khoảng cách, chuẩn bị công kích. Dâu trắng nhanh hơn một bước, nâng lên hắn trường đao, khơi mào, sắc bén lưỡi đao bổ về phía Kuma. Hùng linh công việc né tránh, vô số ánh đao lóe lên, sáng ngời một mảnh. Haki quan sát toàn bộ triển khai, Kuma không cần xem xét tỉ mỉ, có thể cảm giác hắn công kích quỹ đạo, từ đó né tránh. Công kích một hồi dâu trắng thấy không hiệu quả, về phía trước bước ra một bước, đi tới Kuma trước mặt, tay phải giơ lên, quăng lên quả đấm, phía trên mơ hồ có thể thấy một tầng ánh sáng màu trắng, tỏa sáng lấp lánh, phanh, nện xuống đến, không có bất kỳ dấu vết đập xuống. Một quyền, thiên không chấn động, Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía hắn quả đấm, quả cầu thịt đạn mở hắn lực lượng. Kuma không có bị thương, một cái tay khác nâng lên, hướng về phía râu trắng ngực nhấn tới, áp lực pháo, phanh, ăn Kuma một đòn râu trắng, chẳng qua là lui về phía sau hai bước, không có bị thương, hắn cúi đầu liếc một cái ngực lõm xuống, không có nói gì nhiều, trường đao cắm trên mặt đất, hắn cả người khí thế bắt đầu trở nên khủng bố, lại lần nở rộ khí thế, như mưa giông gió giật thổi đến mà tới, cây cối lay động, rơi Diệp Tân phân tranh, đại hải lật lên to lớn đợt sóng, một tầng tiếp lấy một tầng, tựa hồ muốn bao trùm thiên không, ngừng chảy xuất hiện, bằng phẳng con sông biến thành từng khối, chung quanh núi đỉnh, đi theo nứt ra tới, hai tay nắm lấy ở, ken két tiếng vỡ vụn lan tràn đi ra ngoài, râu trắng râu mép dương lên, giận quát một tiếng, không tốt, hắn đây là muốn xuất toàn lực, không thể khinh thường. Kuma toàn thân trên lực lượng thoáng cái bộc phát ra, không lại tiếp tục ẩn tàng, sinh mạng trả lại, hải quân lục thức áo nghĩa sinh mạng thuộc về còn xuất hiện. Kuma thân thể nhô lên, bắp thịt từng cục, nhìn rất khủng bố, mặt đất nát bấy, hắn lực lượng lay động không khí chung quanh, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo. Kuma biết rõ, hắn muốn công kích, thuấn di, oanh quyền, phanh, giống vậy một quyền, râu trắng đánh văng ra ngoài, thiên không nổ tung, núi sông bể tan tành. Một khắc kia, tất cả mọi người đều che lỗ tai, nhắm lại con mắt, không cách nào tiếp tục xem trước mắt chiến đấu. Núi đỉnh nổ mạnh, từng tiếng nổ tung vang lên, nước biển rót vào trong đó, không ngừng chia nhỏ hòn đảo. Một quyền, hai người không có tách ra, Kuma cắn răng, về phía trước chèn ép, không cho mình đường lui. Một quyền này, vô luận như thế nào đều phải thắng, ta muốn thắng, ta có thể, ta không thể thua. Tín niệm, kiên định, chiến ý, điên cuồng, râu trắng chân mày buông ra, hơi hơi làm cười, ngươi thất bại. Quả đấm về phía trước nghiền ép, một quyền này, chính xác đánh trúng Kuma ngực. Xương cốt bể tan tành, máu tươi phọt ra, thân thể bay ra ngoài, đụng ngọn núi, thẳng vào núi đỉnh mấy chục mét, tiếng nổ mới dừng lại, râu trắng thu quyền, quả chấn động năng lực thu hồi lại, chung quanh cảnh tượng, một mảnh hỗn độn, so chi hệ lô gia ác ma quả thực càng kinh khủng hơn. Một quyền, phá hoại hết thảy, ùng ục, Crocodile hít thở sâu một hơi. Chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng. Cái này rời ạ, quá mạnh mẽ. Bọn họ và chính mình lúc chiến đấu cũng không có đem hết toàn lực. Kuma từ ngọn núi trong đi ra, khí thế bừng bừng, không có bởi vì này một quyền thất bại mà như đưa đám. Khí thế của hắn một mực lên cao, chiến ý, điên cuồng, trở lại, được, râu trắng bước lên trước, quả đấm, như thường đánh ra đi. Hắn có thể sẽ không nói lời vô ích gì. Khó có được một người thiếu niên làm cho mình vui vẻ. Thế nào không làm đây? Oanh, quả đấm đụng nhau, bay ra ngoài vẫn là Kuma. Ngọn núi nhiều hơn tới một cái cửa hang, sâu không thấy đáy, hắc ám mà kinh khủng. Đạp đạp, Kuma từ bên trong đi ra, trên người chật vật chút. Trở lại, phanh, trở lại, phanh, trở lại. Đoàng đoàng đoàng đoàng, không biết tới nhiều, ít lần, Kuma cũng không biết bay ra ngoài nhiều ít lần, y phục trên người nát, máu tươi, đầy đất, hắn còn tại kiên trì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.